Ngàn tỷ ngôi sao không bằng ngươi. Tác giả, Diệp Phi Dạ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 403, quý ức. Chúng ta nói một chút. 3. Màn hình điện thoại di động sáng lên. Quý ức truyền vào mở khóa mật mã. Tiến vào điện thoại di động trang chính sau. Yên tĩnh chờ đại khái hơn 10 giây bộ dáng. Điện thoại di động tin nhắn WeChat nhắc nhở âm thanh liền hoa lạp lạp vang lên. Đợi một hồi lâu nha. Điện thoại di động mới yên tĩnh lại. Quý ức trước mở ra tin nhắn. Nhìn thấy có mấy trăm đầu, 10.086, gửi tới nhỡ điện nhắc nhở. Quý ức hoạt động đầu ngón tay. Đại khái nhìn qua một lần. Tuyệt đại đa số đều là hạ quý thần đánh tới. Trừ cái đó ra có một ít là đường họa họa. Bạc Hà, Trần Bạch đánh tới. Liền ngay cả Trình Vị Vãn cũng gọi điện thoại cho nàng. Quý ức không biết nàng tìm chính mình có phải hay không có chuyện. Suy nghĩ một cái. Suy nghĩ các loại tâm tình bình thường. Lại cho nàng điện trở lại. Vì vậy cứ tiếp tục đi xuống đi. Cùng mới vừa thấy qua nội dung tin ngắn một dạng. Vẫn là một chuỗi dài liên quan với hạ quý thần nhỡ điện tin nhắn. Trung gian xen lẫn mấy cái liền thuộc về mà cũng không biết điện thoại cố định cùng với một chút. Nghiệp vụ nhắc nhở tin nhắn. Rời khỏi 10.086 tin nhắn sau. Còn có số khác gửi tới tin nhắn. Vào mắt cái thứ nhất là hạ quý thần gửi tới. Điểm vào trong. Chừng 30-40 cái. Tiểu ức, ngươi đang ở đâu? Tiểu ức, ta có phải hay không bởi vì chuyện tối ngày hôm qua mới đóng máy? Tiểu ức, thật xin lỗi. Ta thừa nhận là ta thất thố. Tiểu ức, ngươi mở máy. Nhìn thấy tin tức của ta. Trở về một lần ta. Có thể không? Tiểu ức, ngươi liên lạc ta. Chúng ta gặp mặt. Thật tốt trò chuyện một chút. Tiểu ức, nhìn thấy cuối cùng. Quý ức ngực chặn lợi hại. Nàng đối mặt một chuỗi dài tin tức. Không có trở về hạ quý thần. Mà là trực tiếp gọi phía trên trở lại. Lui ra ngoài. Nàng đem mặt khác tin nhắn. Đại khái quét qua một lần. Đều là cho nàng gọi điện thoại người gửi tới. Nội dung tin ngắn trên căn bản đều là vây quanh nàng ở nơi nào truyền. Trừ cái đó ra còn có một chút vay tiền cùng bán nhà loại rác rưởi tin nhắn. Quý ức ai tin nhắn đều không có trở về. Trực tiếp từ phía sau đài bên trong. Rời khỏi tin nhắn. Tìm WeChat điểm vào trong. Xếp hạng WeChat không đọc tin tức thứ nhất. Là đường họa họa. Quý ức thuận tay điểm vào trong. Thấy nàng gửi tới một hàng giọng nói tin tức. Quý ức tìm tai nghe. Nhét vào trong lỗ tai. Mới mở ra. Tiểu ức, người đã đi đâu? Không phải nói pha chụp ảnh xong rồi. Muốn trở về Bắc Kinh sao? Lúc nào trở lại, ta cùng Bạc Hà đi phi trường đón ngươi. Tiểu ức, ngươi chớ quên, ngày nghỉ của ngươi đến thứ hai liền kết thúc. Ngươi đến trở về trường học đi học, không tới nữa đi học. Ngươi cái này học kỳ liền phải tập thể rớt tín chỉ. Cẩn thận đến lúc đó không lấy được bằng tốt nghiệp. Tiểu ức, hạ học trưởng tới phòng ngủ tìm ngươi. Hắn nói ngươi trở về Bắc Kinh. Có phải hay không là xảy ra chuyện gì a? Ngươi tâm tình không tốt. Một người trốn đi. Tiểu ức, ngươi nếu là tâm tình khổ sở. Có thể nói cho ta biết. Nói cho Bạc Hà cũng được. Chúng ta có thể giúp ngươi. Bất chi bất giác. Đường họa họa tin nhắn. Quý ức nghe được đếm ngược điều thứ 5. Là đại khái 3 giờ trước nàng gửi tới. Tiểu ức, hạ học trưởng lại tới phòng ngủ tìm ngươi. Tiểu ức. Hạ học trưởng thoạt nhìn thật là tiêu tụy a, chắc là tìm ngươi đã lâu, đều không có nghỉ ngơi qua. Tiểu ức, ta mới vừa đi trên ban công phơi quần áo thời điểm, nhìn thấy hạ học trưởng xe tại nhà trọ chúng ta dưới lầu. Hắn đây là muốn há miệng chờ sung dụng a. Một điều cuối cùng giọng nói, là đường họa họa 5 phút trước gửi tới. Tiểu ức, cái này đều 12 giờ rồi, hạ học trưởng lại còn không đi. Hắn sẽ không phải là muốn tại nhà trọ chúng ta dưới lầu ngốc suốt đêm chứ. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.